Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701, Phong Ma Hệ Thống. Sở Nguyên lớn mật ý nghĩ. Đến đều tới, không là một ít chuyện hiển nhiên không thể nào nói nổi. Ba ngày sau, Giang Triệt một thân nhẹ nhàng khoan khoái bước ra đại môn. Thiếu chủ nhân, bên ngoài có cái tự xưng Sở Nguyên người tìm đến ngài. Cầu Lân đi đến Giang Triệt trước mặt, hắn hiện tại đã trở thành Long Cung quản gia kim số một tay chân. Giang Triệt lại cho hắn chân long tinh huyết, về sau lại cho hắn không ít long tộc bảo bối. Hiện tại con hàng này huyết mạch đã đến gần vô hạn tại thuần huyết long tộc. Bản thể cũng tương đương kinh khủng khoa trương, trọn vẹn dài ngàn mét hoàng kim chân long, đã sơ bộ có trở thành Giang Triệt tọa kỵ tư cách. Tại Giang Triệt cầm xuống long tộc công chúa trở thành long kỵ sĩ trước đó, gia hỏa này ngược lại là có thể làm phương tiện giao thông. Sở Nguyên. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, gặp rắc rối biết tới tìm ta. Đúng là mỉa mai a, một cái thiên mệnh chi chủ vậy mà tới tìm ta cái này phản phái. Này thiên đạo, sợ thật sự là mắt mù. Cầu Lân có chút xoay người, thiếu chủ nhân, Sở Nguyên đã chờ ở bên ngoài 5 ngày. Hiện tại đối với hắn mà nói, Giang Triệt chính là duy nhất chủ nhân, độ trung thành tuyệt đối là kéo căng. Nếu như không có Giang thiếu gia, hắn hiện tại vẫn là một cái huyết mạch pha tạp huyết long duệ, nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn long huyết độ tinh khiết đủ để cho hắn tại trong long tộc đứng hàng trong hoàng tộc. Để hắn vào đi. Giang Triệt chậm rãi duỗi lưng một cái. Ba ngày này đợi trong nhà thể cốt đều có chút mệt nhọc, dù sao hắn hiện tại đối thời gian pháp tắc vận dụng đã có thể áp suất gấp 10 thời gian chế tạo lĩnh vực. Nói cách khác ba ngày nay, tương đương với thật sự 30 ngày. Có câu nói gọi là gì? Thời gian tựa như bọc biển bên trong nước, che một chút chắc chắn sẽ có. Bịch. Sở Nguyên khi nhìn đến Giang Triệt về sau trực tiếp liền quỳ gối Giang Triệt trước mặt. Một mặt thê thảm bộ dáng. Giang thiếu gia. Giang thiếu gia. Việc lớn không tốt a. Trước khi đến, Sở Nguyên con hàng này hiển nhiên là họa qua trang dung, quần áo tả tơi. Thế nào? Giang Triệt trực giác buồn cười, một tay chống cằm nói. Giang thiếu gia, ta. Ta đoạn thời gian trước tại một cái bí cảnh bên trong, phát hiện một cái phong ấn trận pháp buông lỏng, bốc lên hắc khí, ta hoài nghi trong đó phong ấn đại ma. Liền ôm hy sinh chí khí đi tăng cường phong ấn, nhưng làm sao thủ đoạn không đủ, hiện tại cái kia bí cảnh bên trong phong ấn đã triệt để giải khai. Ta thúc thủ vô sách. Bên trong ác ma tà linh khả năng đem xông phá giới vực hạn chế đi vào thế gian giới, Giang thiếu gia ngài thủ đoạn thông thiên, còn xin ngài xuất thủ. Sở Nguyên trực tiếp quỳ lạy tại Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt rất im lặng. Ta vốn cho rằng chính ta gia mặt đã đầy đủ tăng thêm. Kết quả Sở Nguyên con hàng này lại đổi mới hắn nhận biết. Ngươi còn ôm hy sinh chí khí. Hắn mèo ta đều dùng đầu sách em bé hệ thống cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi nha nhìn thấy tình huống không ổn lòng bàn chân bôi dầu quay đầu liền chạy. Thực sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng a. Mình xông ra họa, mình suy nghĩ biện pháp. Vững chắc thế gian giới thế cục đã rất làm ta nhức đầu. Giang Triệt trừng mắt liếc Sở Nguyên. Sở Nguyên trong nháy mắt nội tâm hoảng hốt. Quả nhiên mình cái này vụng về hoang ngôn tại Giang công tử trước mặt như cùng cười nói. Giang công tử. Là lỗi của ta. Là ta tham lam bị tà linh mê hoặc tâm trí, không cẩn thận mở ra tà linh phong cấm, từ đó ủ ra như thế đại họa, ngài. Ngài. Sở Nguyên là thật sợ hãi, sau khi trở về hắn đăng nhập Cửu Thiên Internet đặc địa tra xét một chút cái này cái gọi là dị vực tà linh, lục soát đồ vật để hắn lưng phát lạnh. Tán diệt thiên địa dị tộc. Hắc ám đầu nguồn, mai táng cổ thiên đình vạn tiên quỷ dị đầu nguồn, là cửu thiên đại địch. Mà mình lại đem nó giải phong, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bởi vì chính mình nhất thời chi sai sẽ dẫn đến toàn bộ thế gian giới thậm chí cửu thiên vạn giới đều sinh linh đồ thán. Nếu thật là như thế, như vậy hắn muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Giang công tử. Giang công tử ngài khẳng định có biện pháp đúng không? Cái kia phong ấn mới vừa vạn giải trừ. Hẳn là. Hẳn là. Sở Nguyên càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hối hận. Ta không có thời gian. Ngươi biết ta mỗi ngày phải xử lý sự tình có bao nhiêu sao? Toàn bộ thế gian giới nhiều như vậy tu sĩ tài nguyên đều muốn ta đến cung dưỡng, còn muốn cân bằng cửu thiên cùng thế gian giới giữa các tu sĩ mâu thuẫn, tinh lực tiều tụy đến cực điểm. Giang Triệt lời nói để Sở Nguyên đáy lòng mát lạnh. Không sai, nếu như không có Giang công tử cố gắng, hiện tại toàn bộ thế gian giới sợ là đã sớm đại loạn, Giang công tử ngày Lý Vạn Cơ. Mình không thể quấy rầy hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng tà linh, nếu như toàn diện xâm nhập thế gian giới, tạo thành sinh linh đồ thán, hắn liền sợ hãi đến sợ hãi. Phế vật. Thật sự là phế vật. Giang Triệt trách mắng âm thanh, liền gia hỏa này. Còn thiên mệnh chi chủ. Ta đều cho ngươi đầu sắt em bé hệ thống, trả lại hắn meo như vậy sợ. Khụ khụ, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Giang Triệt chuyện đột nhiên nhất chuyển. Cái gì biện pháp? Sở Nguyên từ dưới đất thất tha thất thẻo bò lên. Đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Giang Triệt. Hệ thống. Giang Triệt chậm rãi dựng lên một ngón tay. Hệ thống. Ngài là chỉ. Ta đầu sắt em bé hệ thống. Đối với Giang Triệt, Sở Nguyên cũng không có giấu giếm lá bài tẩy của mình. Dù sao hiện tại hệ thống tại thế gian giới đều nhanh nát đường cái. Vẻn vẹn người tu đạo trong học viện học sinh hệ thống có được suất liền cao tới 95% trước kia không có hệ thống người gần nhất đều lục tục khóa lại hệ thống. Không sai, trùng hợp chính là. Năng lực của ta một trong chính là có thể chế tạo hệ thống. Ta chỗ này có một cái hệ thống, có thể dựa vào đánh giết hấp thu tà linh chi lực đến thu hoạch điểm tích lũy. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Sở Nguyên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một loại cực kỳ hoang đường cảm giác từ trong lòng xông ra, vì theo chính là toàn thân phát lạnh. Chế tạo hệ thống. Cái này mẹ nó quá hoang đường a. Làm sao lại có người có thể chế tạo hệ thống? Ngươi có muốn hay không? Tà linh chính là dị vực chi linh, trừ phi thủ đoạn đặc thù có thể đánh giết hắn, bình thường thủ đoạn không cách nào đem nó đánh giết, mà lại sẽ bị cái này xâm nhập đồng hóa. Muốn. Sở Nguyên cũng không quản được nhiều như vậy. Ta phạm vào tội nghiệt, ta nhất định phải vì đó phụ trách. Sở Nguyên đương nhiên biết cái này cái gọi là hệ thống khả năng khẳng định sẽ có cạm bẫy, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Ha ha, cái này hệ thống ngươi lại cầm đi, ngày sau xông ra mầm tai vạ, chớ đem bản thiếu nói ra. Gây Giang Triệt khoát tay áo. Tức. Phong ma hệ thống đã tìm kiếm được túc chủ, xin hỏi phải chăng lựa chọn khóa lại? Sở Nguyên nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Buộc. Khóa lại. Tức. Khóa lại thành công. Phong ma hệ thống, túc chủ chỉ cần thông qua đánh giết tà linh, liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Tu vi càng cao cấp hơn tà linh, lấy được điểm tích lũy càng nhiều, điểm tích lũy có thể tại trong hệ thống hối đoái ban thưởng. Sở Nguyên nhìn thoáng qua mình hệ thống giao diện, sau đó cả người trong lòng lập tức quá sợ hãi. Cái này mẹ nó phong ma hệ thống giao diện mô bản cùng mình đầu sắt em bé hệ thống giao diện. Không nói giống nhau như đúc đi, vậy cũng phải có 9 phần tương tự. Tựa như máy tính ngành nghề tốt nghiệp bảo vệ làm website hệ thống quản lý, ngươi sách báo hệ thống quản lý. Ta là vé xe bán hệ thống. Dàn khung đều mẹ nó không có sai biệt. Sẽ không phải. Sẽ không phải ta đầu sắt em bé hệ thống cũng thế. Một cái to gan ý nghĩ tại Sở Nguyên trong lòng sinh ra. Chương 702, Giang Triệt, ta cho ngươi tuyển cái kiên thép không thể đoạt ý chí đồng đội. Sở Nguyên trong lòng sinh ra một cái kinh khủng mà to gan ý nghĩ. Chế tạo hệ thống. Đã Giang công tử liên hệ thống đều có thể chế tạo, mà lại mình đầu sắt em bé hệ thống cùng vừa lấy được phong ma hệ thống giao diện mô bản đều không kém bao nhiêu, kia có phải hay không? Mình đầu sắt em bé hệ thống cũng là Giang công tử chế tạo. Nghĩ đến đây loại tình huống, nội tâm của hắn chỗ sâu liền nhất lên kinh đào hải lãng. Không có cái gì so cái này càng thêm bắn nổ sự tình. Phải biết, đầu sắt em bé hệ thống đối với hắn mà nói đã là mạnh nhất át chủ bài. Thậm chí hắn đều chưa từng có hoài nghi tới mình hệ thống, mặc dù bị hố vô số lần. Không đúng. Nếu như mình đầu sắt em bé hệ thống là Giang công tử chế tạo, cái kia trước đó mình xông thiên đình bí cảnh lấy được những bảo bối kia sẽ không phải đều bị đánh tráo đi. Rất hiển nhiên, Sở Nguyên là một cái cực kỳ thông minh khí vận chi tử, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Dạng này nhận biết để hắn không khỏi sinh ra cực lớn cảm giác sợ hãi. Liền giống với, vốn cho là mình leo lên một ngọn núi cao, kết quả chưa từng nghĩ đến. Cái này cái gọi là cao phong kỳ thật chính là người khác một ngón tay thôi. Mình nhất cậy vào át chủ bài lại là người khác tùy tiện chế tạo ra, mà lại đã hệ thống là Giang Triệt chế tạo ra, như vậy hắn khẳng định có biện pháp giám thị mình. Trong nháy mắt, Sở Nguyên đối Giang Triệt lòng đề phòng liền toàn bộ kéo căng. Giang công tử, ngài lại có như thế thủ đoạn. Liên hệ thống loại vật này đều có thể chế tạo ra. Sở Nguyên cũng không có nóng lòng đâm thủng Giang Triệt chân diện mục, Giang Triệt quả quyết sẽ không bạch bạch đưa tặng cho bọn hắn hệ thống, cái hệ thống này tuyệt đối có vấn đề. Đồng thời hắn cũng liên tưởng đến người tu đạo trong học viện gần nhất, rất nhiều ngày mệnh đám người gần nhất đều thu được hệ thống, không ít người cũng đều vui không được chứ, dù sao hệ thống cái đồ chơi này chính là một cái siêu cấp kim thủ chỉ. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn hệ thống chỉ sợ toàn bộ đều là Giang công tử do con người chế tạo ra. Mơ hồ trong đó, Sở Nguyên cảm giác mình giống như Bác Khai Vân Vũ nhìn thấy thiên cung một góc, nhưng là vẻn vẹn chỉ là cái này một góc liền để hắn cảm thấy tâm thần câu chiến. Không biết chân tướng trước đó, ngươi gặp ta như là ếch ngồi đáy giếng nhìn minh nguyệt, chạm đến chân tướng về sau, ngươi gặp ta như là một hạt phù du gặp thương thiên. Ha ha, ta cũng không che che lấp lấp, trên người ngươi cái kia đầu sắc em bé hệ thống đúng là ta chế tạo ra. Nếu như không có ta hệ thống, ngươi có thể nhanh chóng như vậy tấn thăng võ thần cảnh sao? Hả? Giang Triệt không e dè mở miệng. Sở Nguyên cả người đều không nói, bởi vì Giang Triệt nói hoàn toàn không sai. Đầu sắc em bé hệ thống mặc dù có đôi khi rất hố cha, biết rõ phía trước có lấy nguy hiểm còn cưỡng ép cho hắn hạ đạt đầu sắc nhiệm vụ, nhưng đúng là lớn lớn gia tốc tốc độ tu luyện của hắn, đến mức để hắn tại ngắn ngủi mấy năm bên trong liền đụng chạm đến võ thần cánh cửa. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn hệ thống này, ta hoàn toàn có thể hiện tại liền đem hệ thống rút về, suy tính một chút đi, dù sao thực lực ngươi cũng không tệ lắm, có được cảm kích quyền. Giang Triệt hai tay một đám. Sở Nguyên người tê, mình thế nhưng là võ thần hơn nữa còn thân phụ hỗn độn thể, vậy mà chỉ có được cảm kích quyền. Nói cách khác, còn lại mấy cái bên kia hệ thống khóa lại người đều không có cảm kích quyền. Mà lại nghe Giang Triệt ý trong lời nói, mình những người này tự hồ tất cả đều là làm công người. Đừng đừng, Giang công tử ta không nói không muốn hệ thống. Sở Nguyên không hề nghĩ ngợi tự liên tiếp khoát tay. Có một câu như vậy, làm ngươi mở qua treo về sau, liền rốt cuộc khó mà dung nhập lục sắc người chơi trong trận doanh. Hệ thống coi như lại hố cha, nhưng ít ra cũng là hệ thống A. Không có hệ thống phụ trợ hắn hiện tại nhiều nhất chỉ là thông thần cảnh. Ồ, ngươi không phải rất cẩn thận sao? Giang Triệt chống cằm châm chọc nói. Sở Nguyên suy tư một lát, sau đó cũng cười ra, kỳ Giang công tử, ngài nếu là một mực che lấp ta khả năng còn sẽ có kiên kỵ cùng hoài nghi, nhưng là ngài hiện tại cũng chủ động làm rõ, ta còn có thể có cái gì lo nghĩ đâu. Huống chi, ta tin tưởng Giang công tử ngài làm người. Giang Triệt nghe xong khẽ gật đầu, sau đó lông mày nổi lên mấy sợi ưu sầu. Ta hệ thống có thể phòng ngừa tà linh chi lực ô nhiễm, nhưng là số lượng có hạn. Chỉ có thể cho thiên phú cường đại hạt giống tuyển thủ, mà phong ma hệ thống càng là chỉ lần này một cái. Giang Triệt kiểu nói này, Sở Nguyên trong lòng lập tức liền rất là chấn động. Có thể phòng ngừa tà linh chi lực ô nhiễm. Nếu thật là như thế, như vậy hết thảy liền có thể giải thích thông. Giang công tử tại sao muốn sáng lập người tu đạo học viện? Là vì đem thế gian giới tất cả thiên tư cường đại thiên mệnh đám người tụ tập cùng một chỗ, có lẽ hắn sớm đã biết tà linh phong ấn biết giải phong tin tức, sớm bố cục. Để tất cả thiên mệnh đám người thu hoạch được hệ thống, sẽ không bị tà linh quỷ dị ô nhiễm linh hồn, giữ lại hỏa chủng. Hắn đã hiểu. Hắn thật đã hiểu. Phù phù, ệ Sở Nguyên trực tiếp quỳ gối Giang Triệt trước mặt, cả người hốc mắt đã đỏ lên bắt đầu. Giang công tử đại nghĩa a. Giang Triệt rất im lặng. Cái này còn không có ăn Tết đâu, làm sao ngươi năm lần bảy lượt cho ta dập đầu a? Tiểu gia ta nơi này nhưng không có tiền mừng tuổi. Giang công tử, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ lợi dụng được hệ thống, cho dù là liều mạng cái mạng này cũng muốn ngăn cản dị vực tà linh xâm nhập thế gian giới. Ok, lại thêm một cái trung thực làm công người. Sở Nguyên dứt lời, chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra nịnh nọc tiếu dung, đồng hồ xong trung thành sau nên làm gì? Giang công tử a, hắc hắc, kẻ Sở Nguyên xoa xoa đôi bàn tay. Hệ thống là ngài chế tạo ra, cái kia. Ngài khẳng định có quyền quyết định đúng không? Ừm. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Giang Triệt nhíu mày. Giang công tử, ta cái này đầu sắc em bé hệ thống ban thưởng có chút quá thấp, Mỗi một lần bốc lên sinh tử nguy hiểm mới thu hoạch được mấy trăm vạn điểm tích lũy, nhưng là giá hàng càng là có chút quý, ngài bên kia có thể hay không đem trong thương thành giá hàng điều thấp một chút? Hay là ta bên này tiền lương dâng lên một chút? A rống. Nhân viên muốn tăng lương. Quý sao? Không nên nói lung tung. Nhiều năm như vậy đều là cái giá này tốt a. Có đôi khi suy nghĩ một chút mình có hay không cố gắng. Giang Triệt thản nhiên nói. Tích. Túc chủ hố thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên, thu hoạch được 4.000 vạn điểm tích lũy. Nói đùa, ngươi còn gọi lấy tiền lương thấp. Vậy ngươi để cái khác rau hẹ nhóm nghĩ như thế nào? Sở Nguyên thân là thiên mệnh chi chủ, vị cách cực cao, cho dù trải qua Giang Triệt tầng tầng bóc lột, gia hỏa này đạt được điểm tích lũy vẫn cao đến quá đáng, một lần mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn. Nếu như không phải con hàng này có thể cho Giang Triệt mang đến cực cao kiếm tiền, Giang Triệt cao thấp đến chèn ép một chút hắn. Các ngươi từ hệ thống trong thương thành hối đoái bảo bối đều là dựa dẫm vào ta khấu trừ, mà ngươi cẩn thận nghĩ một hồi. Các ngươi thay ta làm qua cái gì sự tình sao? Ta may mà quần cục con đều nhanh không có còn muốn lấy tăng lương. Sở Nguyên, rất im lặng. Hắn mặc dù luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhưng là nghĩ lại một chút. Mình còn giống như thật không có thay Giang công tử làm qua cái gì sự tình, Giang công tử hệ thống điểm tích lũy luôn không khả năng là gió lớn thổi tới a. Vạn vật đều có mình vận chuyển lý lẽ, phía bên mình đạt được cái gì Giang Triệt bên kia tất nhiên sẽ hao tổn. Luôn không khả năng song phương đều chiếm được lợi nhuận a. Năng lượng đinh luật bảo toàn hắn vẫn là hiểu được. Chẳng lẽ lại Giang công tử thật lỗ vốn tại nâng đỡ bọn hắn những thứ này? Tiểu nhân vật. Sở Nguyên phát hiện, mình đã hoàn toàn xem không hiểu Giang Triệt. Ngươi một lần nữa trở lại nguyên bản bí cảnh đi, ta đã cho ngươi tìm một cái kiên thép không thể đoạt ý chí đồng đội, tương lai cách trở tà linh xâm lấn. Hai người các ngươi cực kỳ trọng yếu. Chương 703, và Linh Nhi huyết thống tăng lên. Tiên huyết. Ta dựa vào. Đây là tình huống như thế nào? Làm Sở Nguyên một lần nữa trở lại bí cảnh bên trong về sau, cả người đều tê cả da đầu. Nguyên bản bí cảnh đã sụp đổ không sai biệt lắm, chỉ có một gốc cổ quái đại thụ che khuất bầu trời, tại phong ấn cửa động địa phương, vô số che kín bụi gai cành khô đem nó phong cấm. Thậm chí trong động liên tục không ngừng tuôn ra hắc khí đều bị những thứ này dây leo hấp thu đi vào, mà tại cành khô phía trên còn mang theo mấy chục cổ thi thể hài cốt, nhưng đều đã bị hút khô bản nguyên. Chi chi chi. Một đám thông thần cảnh tà linh con dơi từ trong động xông ra, nhưng là một giây sau lại trực tiếp bị một cái nhánh cây đập tan, sau đó trong nháy mắt bị hút khô. Cây rừng đã triệt để say mê loại này ăn tiệc đứng cảm giác, cái này hấp thu tà linh chi lực không thể so với chậm rãi phát dục tiến hóa phải nhanh nhiều a. Thậm chí hắn đều có chút chờ đợi tà linh đại quân nhanh lên xuất hiện, để cho mình cấp tốc tiến hóa một đợt. Cây rừng mặc dù tại đắm chìm thức cơm khô, nhưng hắn rất nhanh liền chú ý đến đột nhiên xuất hiện Sở Nguyên. Trực tiếp một cái nhánh cây quăng tới. Mang theo vỏ thần kỳ uy hiếp, nhưng Sở Nguyên cũng không phải ăn chay. Ta dựa vào, đánh lén. Sở Nguyên trong nháy mắt thi triển thân pháp biến mất ngay tại chỗ. Vỏ thần. Kiệt kiệt kiệt. Vừa vặn lão tử chưa ăn no, cho ta thêm cái bữa ăn đi. Cây rừng lên tiếng cười nói, vô số nhánh cây xúc tu kéo dài mà ra, phấn chấn lấy như là một gốc thượng cổ ma thụ phục sinh. Ta sát. Cái này mẹ nó, đã nói xong kiên thép không thể đoạt ý chí đồng đội đâu. Sẽ không phải bị ăn đi. Sở Nguyên lau mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là đối diện mà lên. Sau 15 phút, chiến đấu lắng lại. Lưỡng bại câu thương. Cái gì? Ngươi là thiếu chủ nhân phái tới. Cây rừng rất là chấn kinh, cái này mẹ nó sao không nói sớm. Cái này Sở Nguyên đơn giản có độc, thủ đoạn của hắn vậy mà khắc chế thể nội tà linh chi lực. Kém chút bị cho hắn làm chết. Bất quá ngẫm lại cũng minh bạch, có lẽ là thiếu chủ nhân không yên lòng mình một người, sợ mình bị tà linh xâm nhập thần hồn, cho nên mới tìm một người đến giám thị chính mình. Cái này. Chúng ta là đồng bọn a. Thế nào không nói sớm? Ta còn tưởng rằng ngươi là tà linh đâu. Sở Nguyên cũng là mệt thở hồng hộc. Tích. Túc chủ hố. Lại đến giờ tí, Giang Triệt lại cố gắng bắt đầu. Phốc dị Giang Triệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ô ô, Giang Triệt đừng á, không muốn tâm đầu huyết, ngươi liền để ta triệt để hóa đá đi. Không cho phép tại tra tấn mình. và Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đều khóc thành nước mắt người. Hiển nhiên, vị này đã từng ngạo kiều vô cùng tiểu công chúa cũng triệt để quy tâm tại Giang Triệt. Không có việc gì. Chỉ là tâm đầu huyết mà thôi, ta có thể chịu được. Giang Triệt rung động tay, lấy ra một giọt tâm đầu huyết, nhỏ ở già Linh Nhi trên thân. Trong khoảnh khắc, già Linh Nhi trên thân nguyên bản dần dần hóa đá, thân thể lần nữa khôi phục như thường. Ô, thiếu nữ nhào vào Giang Triệt trong ngực, nước mắt như là không cần tiền, nhỏ xuống trên mặt đất liền biến thành từng khỏa trân châu. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Cái này cần có bao nhiêu đau a? Mặc dù Giang Triệt đùa nghịch một ít thủ đoạn, nhưng là già Linh Nhi yêu hắn là không có chạy. Trong góc, già Lam nữ đế nhìn xem hai người anh em bộ dáng, tức giận đến nghiêng đầu đi. Nàng làm sao có thể không biết Giang Triệt chân thực diện mục, cái này đáng xấu hổ nhân tộc không chỉ có điếm ô Linh Nhi, lại còn nghĩ nhúng chàm nàng. Bất quá tay của hắn đoạn xác thực cao siêu, cho dù bốc lên con mũi trưa toái tâm thống khổ, cũng muốn thay Linh Nhi giải trừ hóa đá, cũng coi như được một cái phụ trách nam nhân. Có thể nàng vẫn là hận, nếu như không có gia hỏa này, hết thảy bực mình sự tình cũng sẽ không tồn tại, Linh Nhi càng sẽ không bị hóa đá. À đúng, Linh Nhi ta lần này là đến cấp ngươi một kiện bảo bối. Giang Triệt cười từ trong túi móc ra một viên ngọc bạch mượt mà hạt châu, nhìn phổ thông mà bình thường. Nhưng chính là loại này nhìn phổ thông hạt châu, lại càng phát ra không giống bình thường. Và Linh Nhi ánh mắt có chút trợn to, chớp mắt to nhìn xem Giang Triệt trong tay hạt châu, huyết mạch của nàng khí tức đang điên cuồng rung động, là run rẩy. Hạt châu này ẩn chứa trong đó năng lượng đối với những người khác tới nói có lẽ không có gì, nhưng các nàng thế nhưng là già Lam tộc, thượng cổ giao tiên huyết mạch. Nhìn chăm chú hạt châu này, các nàng thậm chí có loại ngưỡng mộ thương thiên cảm giác. Đây là nơi hẻo lánh bên trong già Lam nữ đế cũng không kềm được, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Giang Triệt trước mặt, hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm trong tay hắn bạch ngọc hạt châu. Đây là vật gì? Cho dù nàng thân là già Lam tộc nữ đế, biết rất nhiều trong tộc bí mật, nhưng là vẫn chưa từng gặp qua vật này. Nhưng là huyết mạch run rẩy cảm giác lại nói cho nàng, cái này nho nhỏ một viên hạt châu đối với các nàng có vô cùng trọng yếu tác dụng. Ngươi làm sao từ chỗ nào đạt được thứ này? Già Lam nữ đế lúc đầu chuẩn bị đưa tay cướp đoạt, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thu tay lại. Đây là vật gì? Không đúng. Ngươi thu được chúng ta giao nhân tộc tổ địa di chỉ. Cái này chí bảo khẳng định là từ giao nhân tộc chỗ lấy được. Già Lam nữ đế đi tới Giang Triệt trước mặt, hô hấp đều dồn dập, mà trước ngực nàng càng là nổi sóng chập trùng, mau đưa Giang Triệt con mắt chói mù. Uy uy uy, nữ đế đại nhân ngươi muốn làm gì? Thứ này thế nhưng là ta cho Linh Nhi chuẩn bị. Giang Triệt ôm chầm già Linh Nhi eo nhỏ, sau đó đem hạt châu này đưa tới nữ hài trong tay. Linh Nhi, hạt châu này gọi là giao nhân nước mắt lại gọi là thạch nhân nước mắt. Có thể tăng lên trên diện rộng trong cơ thể ngươi giao tiên huyết thống, cực kỳ thưa thớt, ta chuẩn bị dùng vật này đến giúp ngươi tăng lên hoàng máu đẳng cấp, huyết thống tăng lên về sau nói không chính xác ngươi liền sẽ không bị huyết mạch nguyền rủa bối rối. Và Linh Nhi nhìn xem Giang Triệt đưa đến trong tay hạt châu, cả người trong lòng trong nháy mắt đều hóa thành một đám nước. Giang Triệt. Cái này giao nhân nước mắt ngươi trực tiếp đem nó nuốt vào trong miệng liền có thể, ngươi thân là nữ nhân của ta. Ta tự nhiên muốn vì ngươi huyết thống phụ trách. Có lão công tại. Ngươi yên tâm đi. Giang Triệt liếc qua bị vắng vẻ già Lam nữ đế, sau đó đưa tay đem cái này mai thạch nhân nước mắt ném vào trong miệng của mình, răng môi ngậm lấy, ôm già Linh Nhi eo thon, chậm rãi đem hạt châu đưa vào thiếu nữ trong miệng. Già Lam nữ đế, y. Thật nổ tung. Phẫn nộ đến cực điểm đồng thời, nàng cũng có chút mơ hồ chờ đợi, con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm nữ nhi. Rất nhanh, giao nhân nước mắt liền bắt đầu phát huy có tác dụng. Già Linh Nhi trên thân bắt đầu phát sinh dị biến, mơ hồ ở giữa có tiên nhân huyễn tượng giáng lâm, còn có vô số đạo hư ảnh nổi lên. Mà già Linh Nhi thể nội hoàng máu cũng bắt đầu sôi trào. Giao nhân nước mắt cửa vào về sau, trực tiếp liền hóa thành tinh thuần nhất tiên nguyên, điên cuồng cải tạo nữ hài huyết mạch trong cơ thể, cơ hồ như là thay máu. Đem nguyên bản hoàng máu toàn bộ đổi thành tiên huyết. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, già Linh Nhi hiện tại đã không tính là già Lam nữ đế hậu duệ, huyết thống của nàng đã vượt qua hoàng máu, triệt để phản tổ thành tiên cấp huyết thống. Thuần huyết nhân ngư. Chương 704, uy bức lợi dụ, già Lam nữ đế già mộng lạc. Già Linh Nhi triệt để hoàn thành huyết mạch thuế biến. Từ nguyên bản hoàng máu hoàn thành huyết thống chuyển hóa, triệt để phản tổ trở thành viễn cổ thời đại thuần huyết giao nhân. Loại này viễn cổ huyết thống thậm chí so với bình thường tiên thể còn mạnh hơn. Phải biết, Già Lam tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng máu kỳ thật cũng liền tương đương với chuẩn tiên thể cấp độ, bằng không thì Già Lam nữ đế cũng không có khả năng dừng bước tại bán tiên cảnh chậm chạp không cách nào đột phá. Mà bây giờ, Già Linh Nhi huyết thống hoàn thành tấn thăng về sau, tương lai của nàng liền sẽ không giống Già Lam nữ đế như vậy bị thiên phú chỗ giam cầm, thấp nhất thành tựu đều là tiên nhân. Thậm chí có khả năng đạt tới tam kiếp tiên chủ thậm chí tứ kiếp tiên quân cấp độ. Đương nhiên đi, tới cùng nhau biến hóa còn có Già Linh Nhi dung mạo. Thiếu nữ này dáng người trở nên càng thêm hoàn mỹ thon dài, mà nàng cái kia một đầu to lớn đuôi cá cũng biến mất theo không thấy, thay vào đó thì là một đôi thon dài chân ngọc, trên mắt cá chân ẩn ẩn có một chút kim sắc lân phiến, cũng không nhiều, nhưng lại để cái này nhiều hơn một loại khác mỹ cảm. Ngô! Ta đây là... Già Linh Nhi chậm rãi trương khai nhãn mâu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được mình lúc này biến hóa trong cơ thể, trọng yếu nhất chính là nàng cảm giác được một mực vây nhốt huyết mạch của mình nguyền rủa bị đánh vỡ. Huyết mạch của mình cấp độ chẳng lẽ đã cao đến có thể không nhìn huyết thống nguyền rủa sao? Nếu thật là như thế, đây chẳng phải là nói về sau gian triệt liền rốt cuộc không cần gặp con mũi trưa toái tâm thống khổ. Đương nhiên, nếu nói kinh hãi nhất người chính là Già Lam nữ đế. Nàng cả người đều lâm vào trong rung động, hoàn toàn bị gian triệt thậm chí cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Vì cái gì? Nàng từ nữ nhi của mình thể nội cảm nhận được một cổ tính áp đảo thượng vị giả khí tức, loại này huyết mạch bên trên cảm giác áp bách liền như là phàm huyết đối mặt hoàng huyết nhất, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nữ nhi của nàng đã không còn là nữ nhi của nàng. Chí ít từ huyết thống đi lên nói không phải. Đây là địa vị càng cao hơn cách tồn tại. Linh. Linh Nhi. Già Lam nữ đế rung giọng mở miệng, nàng thật rất sợ hãi nữ nhi bởi vì huyết thống tăng lên từ đó không nhận nàng cái này mẫu thân. Già Linh Nhi bên cạnh mắt, sau đó ngò ngọt cười, từ gian triệt trong ngực tránh thoát sau đó nhào vào Già Lam nữ đế trong ngực. Mẫu thân đại nhân, huyết mạch của ta tăng lên ai? Ta cảm giác hiện tại huyết thống có cao như vậy. Thiếu nữ khoa tay ra một cái khoa trương thủ thế. Nữ đế đắng chát cười một tiếng, "Ê đúng a, Linh Nhi ngươi huyết thống xác thực cao rất nhiều, đã triệt để phản tổ nữa nha." Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cao hứng, dù sao Linh Nhi chung quy vẫn là mình nữ nhi, chính như tuyệt đại đa số mẫu thân, nàng cũng hy vọng Linh Nhi càng ngày càng tốt. Tu vi của ta cũng tăng rất nhiều, trước đó ta là thông thần cửu chuyển đỉnh phong, nhưng là hiện tại. Ông trời của ta, ta đã võ thần kỳ. Thiếu nữ cảm giác một chút cảnh giới của mình, kinh ngạc không ngậm miệng được. Rất bình thường, huyết thống cao tu vi tự nhiên liền đi lên. Giang Triệt ôm chầm Già Linh Nhi, tại thiếu nữ kiều nộn gương mặt hôn lên một ngụm, sau đó ánh mắt nhìn phía Già Lam nữ đế. Nữ đế đại nhân a, ngươi luôn nói ta không xứng với Linh Nhi, thậm chí nói ta điếm ô Linh Nhi huyết thống, vậy bây giờ đâu? Giang Triệt ngước mắt, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích. Mặc dù nơi này là mộng cảnh thế giới, là Già Lam nữ đế sân nhà, nhưng này lại như thế nào? Ngươi có thể đụng tiểu gia ta một đầu ngón tay sao? Già Linh Nhi ở chỗ này. Ngươi dám không? Mặc dù Giang Triệt bây giờ còn không thể dùng một câu liền để mẫu nữ trở mặt thành thù, nhưng là châm ngòi ly gián một chút. Để Già Linh Nhi đối với mình ác độc mẫu thân sinh ra phản cảm vẫn là rất dễ dàng. Nhưng nếu không có ta, Linh Nhi đời này chỉ sợ cũng sẽ cùng ngài, như là ếch ngồi đáy giếng. Đem chỉ là hoàng máu phụng làm trân bảo, thậm chí bởi vì sợ huyết mạch bị làm bẩn còn làm ra cái cô thư sinh sôi. Hiển nhiên, Giang Triệt tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, uy. Nói chính là ngươi, Già Lam nữ đế. Làm cái sinh sản đơn tính mình làm ra cái nữ nhi đến, tiểu gia ta tùy tiện xuất thủ không thể so với ngươi vất vả hoài thai mấy trăm năm hữu dụng. Tích. Túc chủ hố Già Lam nữ đế. Thu hoạch được 200 triệu điểm tích lũy. Già Lam nữ đế mặc dù rất tức giận, ngoại trừ cái này nhân tộc ai dám như thế xem thường nàng. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn nói còn rất đúng. Mình Già Lam tộc đáng tự hào nhất hoàng máu tại gian triệt nơi này căn bản không đáng một đồng, hắn không chỉ có năng lực trợ giúp phàm huyết nhân ngư lột xác thành hoàng máu, mà lại càng là có thể để hoàng máu đột phá huyết mạch công cùng xiềng xích đạt tới thuần huyết. Ngươi thắng. Già Lam nữ đế mở miệng nói. Ánh mắt bên trong mang theo một vòng thoải mái. Hy vọng ngươi về sau sẽ không cô phụ Linh Nhi. Già Lam nữ đế nhìn một cái Giang Triệt, sau đó ánh mắt rơi vào thân con gái của mình bên trên. Sau đó thở dài một tiếng, mình nữ nhi. Cuối cùng vẫn là phải lập gia đình. Mẫu thân đại nhân. Ngài. Và Linh Nhi tự hồ cũng đã nhận ra mẫu thân mình thất lạc. Nữ đế đại nhân, kỳ thật trong tay của ta. Không chỉ một viên giao nhân nước mắt. Giang Triệt đột ngột mở miệng. Làm sao? Nữ đế đột nhiên quay đầu, vô cùng dồn dập hỏi, nhưng là rất nhanh tiện ý nhận ra sự thất thố của mình, thu liễm mấy phần. Nàng tuyệt đối là muốn lấy được nhất giao nhân nước mắt đám người kia, thân là bán tiên cảnh tu sĩ, nàng đã sớm tại 3 vạn năm trước đạt đến tam thế đế cảnh cấp. Luận ngộ tính, nàng và Mộng Lạc danh xưng già lam tộc mấy chục vạn năm đến nay ngộ tính người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Tại võ thần kỳ cũng đã đốn ngộ ngoại trừ mộng chi pháp tắc, sau đó bắt đầu cảm ngộ mộng chi đại đạo. Tại chứng đạo đại đế về sau càng đem mộng chi đại đạo toàn bộ lĩnh ngộ, thậm chí còn thu được mộng chi đại đạo bản nguyên lọt mắt xanh, nhưng lại bởi vì tu vi không được không có thể thu được đến đại đạo bản nguyên. Ngộ tính của nàng tuyệt đối là đỉnh cấp, nhưng lại bởi vì huyết thống nguyên nhân. Chung thân dừng bước tại bán tiên cảnh, cái này khiến kiêu ngạo một thế nàng như thế nào cam tâm. Cho nên nàng tự biết đột phá vô vọng, liền khai thác giao nhân tộc bí pháp, lấy tự thân huyết thống gen làm môi giới, sinh sản đơn tính sinh hạ và Linh Nhi. Huyết thống tiến hành một lần chiết xuất, đem tất cả hy vọng ký thác vào già Linh Nhi trên thân. Ngươi. Ngươi nói ngươi còn có giao nhân nước mắt. Chuyện này là thật. Già Mộng Lạc lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì nữ đế uy nghiêm, nếu như không phải cầm Giang Triệt không có cách, nàng đã sớm nghiêm hình bức cung. Nữ đế đại nhân a, ngươi nhìn vừa vội. Giang Triệt một cái tay vỗ vỗ cổ áo của mình, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhìn về phía già Mộng Lạc. Lão công, ngươi thật lợi hại a. Già Linh Nhi rút vào Giang Triệt bên cạnh, mắt to chớp. Hiển nhiên, nàng đương nhiên cũng có tư tâm, nếu như Giang Triệt có thể để cho mẫu thân đại nhân huyết thống cũng tăng lên một chút thật là tốt biết bao a. Nhưng nàng rất thông minh không có mở miệng, dù sao loại này giao nhân nước mắt tất nhiên 10 phần thưa thớt, Giang Triệt bên người còn có những người khác ngư cô nương đâu, Giang Triệt đối với mình nữ nhân như vậy sủng ái. Khẳng định không có mẫu thân mình phần. Thiếu nữ ở trong lòng nho nhỏ thất lạc một chút. Đồ vật ta xác thực có, nhưng giao nhân nước mắt thứ chí bảo này vô cùng thưa thớt, thuộc về là dùng một cái thiếu một cái, mà lại bên cạnh ta còn có 5 cái hoàng máu cấp độ tiểu khả ái chờ lấy ta nuôi nấng đâu, ngài. Khả năng không có chỗ xếp hạng nữa nha. Chương 705, Dũng cảm Giang Triệt, không sợ khó khăn. Nhìn xem Giang Triệt giống như cười mà không phải cười bộ dáng, và Mộng Lạc minh bạch. Cái này nhân tộc đáng chết nói bên ngoài chi ý đã đầy đủ rõ ràng, bảo bối của hắn chỉ cấp mình nữ nhân dùng. Thật sự là tham lam vô độ nhân tộc. Đạt được Linh Nhi còn chưa đủ. Còn muốn động thủ với ta. Ta liền xem như huyết thống suy bại, thọ nguyên khô kiệt cũng sẽ không liền ngươi nguyện. Và Lam nữ đế trong lòng đem Giang Triệt hung hăng mắng một trận. Từ trước đó Giang Triệt dùng Linh Nhi tính mệnh hướng mình tác hôn thời điểm nàng liền đã minh bạch. Cái này nhân tộc tuyệt đối sẽ không an cái gì hảo tâm, nữ nhi của mình theo hắn sợ là. Cũng không đúng a, nếu như hắn thật là một cái tiểu nhân vì sao còn muốn cho Linh Nhi sử dụng giao nhân nước mắt. Và Mộng Lạc cả người suy nghĩ đều có chút hỗn loạn. Nàng thế nhưng là sống hơn 7 vạn năm đại đế a, hạng người gì chưa thấy qua, nhưng lại căn bản đoán không ra Giang Triệt tâm tư. Rõ ràng là một cái phóng đãng lãng tử, nhưng lại đối với mình nữ nhân cũng rất tốt. Nhưng có đôi khi nhưng lại tà ác đến cực điểm. Không đúng, chẳng lẽ mục tiêu của hắn ngay từ đầu chính là ta, mượn cho Linh Nhi giao nhân nước mắt thời cơ cố ý dụ dỗ ta ủy thân cho hắn. Có thể đây càng không có khả năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, giao nhân nước mắt trân quý như thế. Dùng để câu cá lời nói chẳng phải là quá phung phí của trời. Phi phi phi. Cho mình nữ nhi dùng sao có thể gọi phung phí của trời đâu. Ha ha, ngoan Linh Nhi, ngươi trước tiên lui ra mộng cảnh một chút, ta cùng nữ đế đại nhân trò chuyện chút. Giang Triệt vỗ vỗ già Linh Nhi đầu vai, thiếu nữ nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó liền biến mất ở nguyên địa. Già Linh Nhi vừa mới rời đi trong nháy mắt, Giang Triệt liền chậm rãi quay người, cười khanh khách nhìn về phía vị này. Nữ đế. Nữ đế đại nhân, Linh Nhi đã đi, chúng ta là không phải có thể nói một chút. Già Lam nữ đế nheo lại đôi mắt, sắc ý cơ hồ nồng đậm sắp thực chất hóa, cái này vô lễ người. Nếu như không phải bị thiên đạo che chở, nàng một ngón tay liền có thể nghiền chết gia hỏa này. Cám. Cảm ơn ngươi, trợ giúp Linh Nhi. Cứ việc trong lòng vô cùng phức tạp lại phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là cắn răng cho Giang Triệt nói lời cảm tạ. Linh Nhi hiện tại hiển nhiên đã triệt để yêu hắn, vạn nhất mình chọc giận Giang Triệt. Giang Triệt đến lúc đó coi đây là cớ khi dễ Linh Nhi, đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Ha ha, không cần cảm ơn, Linh Nhi là nữ nhân của ta, về sau chúng ta là chuẩn bị dây bằng rạ tự, ta là song tiên thể. Linh Nhi nếu như chỉ là hoàng máu, sinh ra hài tử huyết thống sẽ khá thấp, vì không làm bẩn ta tiên thể thiên phú, vẫn là phải cho Linh Nhi tăng lên một chút huyết thống mà. Dù sao tiên huyết mới có thể xứng với ta cái này tiên thể. Giang Triệt lộ ra tiếu dung. Già Lam nữ đế rất im lặng. Giang Triệt cái này một đợt đảo khách thành chủ, trực tiếp nghe già Mộng Lạc Tâm bên trong đâm thẳng cào. À đúng, tôn kính nữ đế đại nhân, vẫn luôn gọi ngài nữ đế đại nhân. Không biết tục danh của ngài. Giang Triệt đến gặp cả lưng, nhìn rất có quân tử phong thái. Ngươi không xứng. Được rồi, bản đế tên là Mộng Lạc, già Mộng Lạc. Nữ đế hai tay khoanh trước ngực. Được rồi, Mộng Mộng. Ngươi. Già Lam nữ đế không kềm được, Mộng Mộng loại này nhũ danh. Đời này ngoại trừ phụ mẫu như thế gọi qua nàng, ai còn dám gọi nàng như vậy? Nhân tộc. Ngươi có chút đi quá giới hạn. Nữ đế giận dữ, toàn bộ mộng cảnh thế giới đều trở nên có chút phá thành mảnh nhỏ, thiên địa băng liệt. Đất rung núi chuyển. Nhưng là Giang Triệt lại vẫn vững như lão cẩu. Mộng Mộng nhìn một cái ngươi, dễ dàng như vậy tức giận, ngươi lại giết không xong ta, chẳng bằng cùng ta tâm bình khí hòa nói một chút. Giang Triệt trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bởi vì hắn phát hiện. Đối mặt già Mộng Lạc loại này nữ đế, bị nàng nhìn xuống sẽ có một loại nhìn cặn bã làm thịt cảm giác, tóm lại liền rất thoải mái. Ngươi thay cái xưng hô, ngươi gọi ta nữ đế hoặc là già Mộng Lạc đều được, dù sao đừng kêu Mộng Mộng. Nhìn xem già Mộng Lạc bộ này tức hỗn hển nhưng lại bất lực bộ dáng, Giang Triệt cười ra tiếng. Cái gì già Lam nữ đế a? Còn sống 7, 8 vạn năm. 7, 8 vạn năm đều sống vô dụng rồi a. Như thế không khỏi vậy. Đoán chừng như loại này lão bà, tính tình lại sôi động, lúc còn trẻ cho dù có nam nhân muốn tiếp cận nàng đều bị nàng tiêu diệt a. Cho nên căn bản không có trải qua tình cảm. Càng nghĩ càng có khả năng a. Dù sao Giang Triệt thế nhưng là bị nàng giết mấy ngàn lần đâu. Nếu như thay cái người bình thường mộ phần cỏ cũng không biết cao biết bao nhiêu. Sống vạn năm tuế nguyệt, hẳn là đã sớm xem thấu hết thảy, giống vậy quá bên trên vong tình tiên, quên hết tất cả. Cũng sớm đã triệt để tuyệt tình. Mộng Mộng a, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng cảm giác được a. Linh Nhi sử dụng viên kia giao nhân nước mắt về sau, huyết thống của nàng đã triệt để thay đổi, cùng ngươi đã không có nửa xu quan hệ. Chí ít tại huyết thống bên trên là như vậy. Già Mộng Lạc trầm mặc không nói. Nàng đương nhiên có thể cảm giác được, nếu như không phải già Linh Nhi hô nàng một câu mẫu thân đại nhân, nàng đều coi là Linh Nhi bị đoạt xá nữa nha. Cho nên, Mộng Mộng a, ngươi chẳng lẽ liền không muốn cũng làm cho huyết mạch của mình thuế biến một chút không? Triệt để phản tổ. Giang Triệt lại bắt đầu làm lên nghề cũ. Nữ nhân nha, tiền, nhan, tình cảm, ngươi tổng ăn một cái a. Đây cũng là Giang Triệt chiến thắng ba pháp bảo, tiền. Hắn cái gì đồ chơi không có. Tiên phẩm linh thạch đều có, muốn tiên thể cũng có thể cho. Dù sao chủ đánh một cái ngươi thiếu cái gì ta cho cái gì. Nha. Ta Giang thiếu gia còn thiếu nhan trị sao? Cái kia nhất định phải là siêu cấp đại soái bức ca. Về phần tình cảm, bằng vào Giang Triệt cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi cũng tay cầm đem bóp tốt a. Ngươi đoạn mất phần này tưởng niệm đi, ta đối nam nhân không có hứng thú. Già Mộng Lạc ngôn ngữ bình thản nói. Cái gì? Mộng Mộng ngươi. Vậy mà thích nữ nhân. Giang Triệt mở to hai mắt nhìn. Ngươi. Ngươi mới thích nữ nhân đó. Già Mộng Lạc có chút không kềm được. Đúng a, ta đương nhiên thích nữ nhân a. Giang Triệt hai tay một đám rất im lặng. Và Mộng Lạc triệt để không kềm được. Mà lại chẳng biết lúc nào, nàng vậy mà dần dần tiếp nhận Mộng Mộng cái này gần như mập mờ đến xưng hô. Chủ yếu là nàng cầm Giang Triệt thực sự không thể làm gì. Ta thân là đại đế, cũng sớm đã coi nhẹ thế gian hết thảy, tu vi cũng tốt. Tình cảm cũng được, hết thảy liền theo hắn đi thôi. Ha ha, Giang Triệt kém chút cười, hiện tại Phong Khinh Vân đạm người là ngươi, cái kia vừa rồi vừa nhắc tới giao nhân nước mắt liền kích động đến phát run người là ai? Vị này nữ đế. Tuyệt đối còn không có buông xuống đối huyết thống chấp niệm. Mộng Mộng, ngươi mặc dù ngoài miệng nói coi nhẹ hết thảy. Nhưng là ngươi thật sự có thể triệt để coi nhẹ hết thảy sao? Ta nghĩ hẳn là sẽ không a. Giang Triệt chậm rãi hướng phía già Mộng Lạc đi đến, mang trên mặt ý cười. Thẳng đến lẫn nhau ở giữa không đủ nửa mét. Ngươi lại tới gần ta một bước, ta trực tiếp để ngươi lại thể nghiệm một chút cảm giác tử vong. Già Mộng Lạc chậm rãi ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Giang Triệt. Ha ha, tiểu gia ta sợ ngươi uy hiếp. Dũng cảm Giang Triệt, không sợ khó khăn. Trực tiếp bước ra một bước, ôm nữ đế vòng eo. Giang Triệt tốt. Chương 706, Thái Âm Băng Cung muốn cùng Cửu Thiên Khương gia thông gia. Ngươi cái này ti tiện nhân tộc. Già Lam nữ đế không bình tĩnh, một đôi mắt bên trong đều là lửa giận. Chưa từng có ai dám đối nàng vô lễ như thế. Mấu chốt liền là thật đúng là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Phu nhân, tạ ơn ngài tán thưởng. Dễ Giang Triệt câu môi cười một tiếng. Tốt tốt tốt. Già Mộng Lạc khí lợi đều nhanh cắn nát, nhưng lại chỉ có thể nhìn trước mắt Giang Triệt tiếp tục phách lối xuống dưới. Mặc dù ta đạo này phân hồn giết không chết ngươi, nhưng là bản thể của ta nếu như xuất hiện, mặc dù có thiên đạo che chở ta cũng có biện pháp giết ngươi. Thì Già Mộng Lạc bắt đầu nói dọa. Chủ yếu là cái này Giang Triệt thực sự đáng xấu hổ. Nàng hiện tại chỉ cần thấy được Giang Triệt liền có thể câu lên vừa rồi khuất nhục ký ức, trên thân lên một lớp da gà. Nhìn thấy Già Lam nữ đế bộ này vô năng cuồng nộ dáng vẻ, Giang Triệt có chút xoay người. Cổ có mây, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, huống chi phu nhân ngài cũng không muốn nhìn thấy Linh Nhi một người thủ tiết a. Ngươi nếu là thật giết ta, Linh Nhi không được hận chết ngươi. Giang Triệt dùng tự thân hành động thực tế đã chứng minh cái gì gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu câu nói này chân thực hàm nghĩa. Giang Triệt vừa rồi lại chết hơn 500 lần, ngươi đây cảm tưởng. Về phần chết như thế nào? Cái này đừng hỏi nữa, nếu như sắp xếp cái thế giới nhất kỳ hoa kiểu chết, Giang Triệt tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Ngươi cút đi. Nữ đế tay áo vung lên, một cái tay sửa sang quần áo, sau đó mộng cảnh bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, mộng cảnh thế giới vỡ vụn trước đó. Đại địa đã tuôn ra vô số đạo sắc bén bụi gai dây leo, đem Giang Triệt trong nháy mắt xuyên thành tổ ong vò vẽ. Tự hồ tại phát tiết nội tâm nổi giận, lại giết Giang Triệt một lần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cho hãi giận mà thôi, nàng cũng rõ ràng mình căn bản là không có cách triệt để giết chết hắn, cái này nhân tộc thủ đoạn viễn siêu tưởng tượng của nàng. Nữ đế đại nhân A, ta chỗ này còn có mấy khỏa giao nhân nước mắt A, nếu như ngươi nghĩ thông suốt. Lăng. Đang tại nỗi nóng Già Mộng Lạc ngay cả giao nhân nước mắt đều không thể lắng lại lửa giận của nàng. Ha ha. Mộng cảnh thế giới triệt để vỡ vụn. Giang Triệt thần hồn trở về hiện thực. Sau đó nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, ánh mắt bên trong lại dẫn ra lấy cười nhạt ý. Mấy trăm cái mạng âu yếm, cũng coi là đáng giá. Giang Triệt, thế nào? Nàng không có làm khó ngươi đi. Và Linh Nhi bu lại, một mặt quan tâm. Không có y. Giang Triệt nghiêm túc mở miệng. Cũng liền giết ta vài mà thôi, chỉ là mấy trăm cái mạng. Không đáng nhắc đến. A. Nữ hài thở dài một hơi. Linh Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này ít đi gặp Tình Nhi các nàng. Giang Triệt vẫn là rất cẩu. Mặc dù Giang Triệt trước đó trợ giúp Tình Nhi Tuyết Nhi các nàng tăng lên huyết thống, nhưng dù sao hiện tại già Linh Nhi trở thành tiên huyết, trừ phi Giang Triệt cũng cho các nàng tăng lên huyết thống, nhưng là hiện tại Giang Triệt quay vòng vốn có chút khó khăn. Một viên thạch nhân nước mắt giá bán chính là 1 tỷ, năm mai liền là 5 tỷ điểm tích lũy. Giang Triệt ngươi yên tâm. Ta trong khoảng thời gian này đều sẽ bế quan tu hành. Và Linh Nhi nghiêm túc nhẹ gật đầu. Con này nhân ngư công chúa đã triệt để luân hãm. Giang Triệt đưa tay sờ lên nữ hài đầu, nói thật. Bởi vì Già Lam nữ đế nguyên nhân hắn đối Linh Nhi thật đúng là có chút áy náy, dù sao ta Giang Triệt cũng là có chút điểm lương tâm đúng không? Mặc dù không nhiều. Cửu Thiên Già Lam tộc. Hoàng máu hậu duệ sinh ra đều có thể dẫn động Già Lam tộc tổ khí dị tượng. Chớ nói chi là tiên phẩm huyết thống. Già Lam tộc tổ khí liền là một cái thất thải vảy cá, nghe nói truyền thừa từ viễn cổ thời đại giao tiên. Mà lúc này, Cái này Mai Thất Thải vẫy cá lại dẫn động toàn bộ Già Lam tộc chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tổ khí tại sao lại đột nhiên rung động? Cái này, đây là lại có hoàng máu ra đời sao? Không đúng, không phải hoàng máu sinh ra. Hoàng máu đản sinh dị tượng không có khủng bố như vậy, cái này tổ khí tự hồ tại run rẩy. Không thiếu Già Lam tộc cường giả nhao nhao đứng dậy, nhưng là đang dò xét tổ khí dị động về sau đều nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không ra xảy ra chuyện gì. Đây đối với bọn hắn tới nói là một loại tên là không biết sợ hãi. Sau đó, thất thải lân phiến phía trên. Ẩn ẩn nổi lên một ngọn gió hoa tuyệt đại thân ảnh. Một thân mái tóc dài vàng óng, dáng người hoàng mỹ thon dài, khuôn mặt càng là tinh xảo vô song, trong lúc phất tay hiển thị rõ cao quý chi khí, nơi khóe mắt còn có một đạo quỷ mị hoa văn, trọng yếu nhất chính là khí chất của nàng. Đây là Linh Nhi công chúa. Một vị chuẩn đế lão ẩu hoảng sợ nói, nàng mặc dù không phải hoàng máu, nhưng là từ nhỏ nhìn xem và Linh Nhi lớn lên người. Cái gì? Đây là Linh Nhi công chúa. Vì sao của nàng huyết thống trở nên khủng bố như vậy? Chẳng lẽ lại công chúa điện hạ tại thế gian giới huyết thống lại hoàn thành đột phá? Nàng vốn là hoàng máu a. Một vị đại đế đều đi ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sẽ không sai, cho dù là bệ hạ cũng không có ở huyết thống bên trên mang đến cho ta lớn như thế áp chế lực, có thể Linh Nhi điện hạ không giống nhau. Vẻn vẹn chỉ là để lộ ra một đạo khí tức, huyết mạch của ta liền từ nguồn cội cảm nhận được rung rẩy. Chẳng lẽ lại? Ngay tại tất cả mọi người kinh dị thời khắc, một bóng người chậm rãi đi ra. Không sai, Linh Nhi đã đột phá hoàng máu gông cùng xiềng xích, Giang Triệt đã tìm được chúng ta và Lam tộc tổ địa, tại tổ địa bên trong tìm ra rất nhiều chí bảo. Vận dụng chí bảo chiết xuất Linh Nhi huyết mạch, nàng hiện tại đã là thuần huyết giao nhân. Già Mộng Lạc chậm chậm đi ra, sắc mặt như thường, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Chỉ bất quá tại nàng loại an tĩnh này phía dưới, lại là một tòa sắp bộc phát siêu cấp hỏa sơn. Cái gì? Phản tổ thuần huyết? Bệ hạ thật như thế sao? Không thể tưởng tượng nổi. Tại huyết thống là vua Già Lam trong tộc, huyết thống tầm quan trọng không cần nói. Huyết thống quyết định hết thảy. Cái kia Giang Triệt tìm được ta và Lam tộc tổ địa. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta và Lam tộc a, Linh Nhi đã cùng cái kia Giang Triệt kết làm đạo lữ, đây thật là cho ta tộc tìm tốt hiền tế a. Một vị khác đại đế cười vang nói. Hoàn toàn không có chú ý tới Già Lam nữ đế đã sắc mặt âm trầm. Cái kia hỗn trướng đồ chơi nào chỉ là muốn cùng Linh Nhi kết làm đạo lữ. Thậm chí còn đem tay bẩn đưa về phía mình. May mà nàng tại tối hậu quan đầu cắt đứt cái kia đạo phân hồn cùng mình liên hệ, nếu không. Nàng sợ là muốn bị buồn nôn chết. Nữ đế đại nhân, nếu như đã như thế. Vậy không bằng chúng ta và Lam tộc chủ động cùng Khương gia lấy lòng. Trực tiếp cùng Khương gia lập thành hôn ước. Dù sao chúng ta công chúa điện hạ đã huyết thống là đạt được cái kia Giang Triệt trợ giúp, cũng không tính điếm ô ngài huyết mạch. Già Lam nữ đế người đều tê. Hiện tại xem ra, và Linh Nhi xác thực không tính bị ô nhiễm huyết thống, nhưng là nàng cái này nữ đế muốn bị ô nhiễm a. Vừa nghĩ tới tại chặt đứt tinh thần kết nối về sau, tên rác rưởi kia sẽ đối với mình phân hồn làm những gì chuyện buồn nôn, nàng liền toàn thân nổi da gà. Đi. Liền theo các ngươi nói tới như vậy đi làm, liên lạc một chút Khương gia. Đặt trước một cái hôn ước đi, nhưng là đợi đến cái thằng kia tiến vào 9 ngày sau đó nhất định phải cho Linh Nhi cử hành một cái long trọng hôn lễ. Ta Già Mộng Lạc nữ nhi. Không thể làm nhỏ. Cái này ngài yên tâm a, chúng ta Già Lam tộc cũng coi là một cái đại tộc, thông gia lời nói khẳng định sẽ cho chúng ta đế tộc một bộ mặt. Già Mộng Lạc lập tức nhẹ gật đầu, rồi xác thực như thế, ta đối cái này nhân tộc cũng biết sơ lược, hắn nữ nhân có rất nhiều, nhưng ngoại trừ Linh Nhi bên ngoài, còn lại nữ nhân đều là bình thường nhất phàm tục chi nữ, căn bản là không có cách cùng Linh Nhi đánh đồng, cho dù là đại hôn. Linh Nhi cũng muốn làm chính cung. Ngay tại Già Lam nữ đế chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, đột nhiên có một người kinh hoảng chạy tới. Tin tức lớn. Tin tức lớn. Đặc biệt lớn tin tức a. Thái Âm Băng Cung muốn cùng Cửu Thiên Khương gia thông gia. Chương 707, Giang công tử khẩu chiến bầy nho. Quỷ dị Thái Âm huyền nữ. Thái Âm Băng Cung cùng Khương gia thông gia. Liền ngay cả Già Lam nữ đế đều mộng bức, đây là cái gì tình huống? Bệ hạ, ngay tại vừa rồi. Khương gia tuyên bố cùng Thái Âm băng cung thông gia đối tượng chính là Khương gia người thứ 11 đế tử Giang Triệt. Hiện tại tin tức đều truyền khắp 9 ngày rồi, lúc này mới ngắn ngủi vài phút liền vọt tới Cửu Thiên nóng lục soát bản thứ 3A. Trong nháy mắt trở nên líu ríu bắt đầu. Có đại đế trực tiếp thần niệm khẽ động, tiến nhập Cửu Thiên mạng lưới bên trong. Quả nhiên, nóng lục soát bản T3, đánh nổ. Khương gia vậy mà cùng Thái Âm băng cung đạt thành thông gia. Nóng lục soát bản T5, theo tin đồn, Thái Âm băng cung thông gia đối tượng chính là tuyệt sắc bản thứ 3 vị kia tuyệt đại gia nhân. Phải biết, Cửu Thiên sao mà rộng lớn. Bao trùm sinh vật không biết mấy chục ngàn vạn ức nhiều, mỗi ngày sinh ra nhiều chuyện đều đếm không hết, muốn bên trên nóng lục soát tuyệt đối là khó càng thêm khó. Nhưng là hiện tại, Giang Triệt thông gia tin tức trực tiếp nổ tung. Bởi vì, tất cả thông gia đối tượng trên thân Thái Âm băng cung thánh nữ, toàn bộ Cửu Thiên tuyệt sắc bản thứ 3 siêu cấp mỹ nhân. Phải biết, trong 9 ngày tu sĩ sao mà đông đảo. Tiên linh chi khí tẩm bổ thân thể, nói như vậy nữ tu sĩ dung nhan sẽ không đặc biệt kém, cho nên trong tu tiên giới phổ biến đều là mỹ nhân. Có thể tại trong tu tiên giới được xưng tụng gia nhân tuyệt sắc đã không phải là dung mạo, càng nhiều cũng là khí chất cùng cái kia tiên linh chi khí. Mà có thể tại Cửu Thiên tuyệt sắc bản tổng bản bên trong bài danh thứ 3 nữ nhân, có thể nghĩ đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Già Linh Nhi thân là già Lam tộc công chúa, đã rất đẹp, nhưng dù cho như thế, nàng cũng chỉ là tại Nam Minh Thiên trong tuyệt sắc bản đứng hàng 10 vị trí đầu. Tại toàn bộ Cửu Thiên trong tuyệt sắc bản thậm chí đều sắp xếp không tiến trước 100. Thái Âm băng cung vị này huyền nữ thì là bị vô số người chen chúc. Đương nhiên, nàng lâu dài tại trong băng cung bế quan tu luyện, ngoại giới cơ hồ có rất ít hình của nàng, nhưng dù cho như thế, vẫn có thể vững vàng tuyệt sắc bản thứ 3 vị trí. Không. Ta không tin. Thái Âm băng cung huyền nữ làm sao lại cùng Khương gia tên rác rưởi kia thông gia? Vết xe Thái Âm băng cung, các ngươi đến tột cùng đang làm những gì? Rõ ràng là tại đem huyền nữ điện hạ hướng trong hố lửa đẩy a. Ta không phục, dựa vào cái gì a? Cái kia Giang Triệt ngoại trừ song tiên thể còn có cái gì? Ta muốn giết chết hắn a. Huyền nữ khẳng định là bị buộc. Chờ lấy ta. Ta Diệp Hoàng thần nhất định phải đi đoạt cưới. Ha ha, đoạt cưới vòng đến ngươi sao? Ngươi tính cái lông gà a. Các ngươi đều cho ta Triệu Nhật Thiên quỳ xuống. Muốn cướp cưới cũng là ta Triệu Nhật Thiên trước đoạt. Ta cùng cái kia huyền nữ chính là Thanh Mai Trúc Mã, khi còn bé nàng tại trong nhà nàng chơi, ta tại trong nhà của ta chơi. Khụ khụ, các ngươi một đám thiên mệnh đám người đừng loạn bức bức, cẩn thận ta khiếu nại thiên mệnh người hiệp hội chụp các ngươi tiền lương tin hay không? Hiển nhiên, những này muốn cướp cưới gia hỏa tuyệt đại đa số đều là tự cho mình siêu phàm khí vận chi tử nhóm, cho dù gia nhập thiên mệnh người hiệp hội cũng chỉ có thể là một người các tiểu pháo xám. Phàm là vị cách đạt đến địa các người đều khó có khả năng nói ra đoạt cưới loại này lời nói ngu xuẩn. Ta rau hẹ đi đâu, cái kia gọi là các ngươi bọn này liếm cẩu, mở miệng một tiếng huyền nữ, chỉ sợ các ngươi ngay cả người ta gọi tên gì cũng không biết, thật chết cười ta. Hoang ngôn không phải lưỡi dao, chân tướng mới là khoái đao. Mới mở miệng trực tiếp liền đem một đoàn khí vận chi tử nhóm làm tâm tính đại băng. Bởi vì thật không biết người ta gọi tên gì a. Chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn để cho nữ thần của mình bị những người khác chiếm hữu, dù sao tại khí vận chi tử trong mắt. Tất cả nữ nhân xinh đẹp đều là bọn hắn vật sở hữu. Đương nhiên đi, tuyệt đại đa số nam nhân kỳ thật đều loại suy nghĩ này, dù sao tham muốn giữ lấy loại vật này người người đều có thể lý giải. Nhưng là ngươi hắn mèo để người ta cũng không nhận ra liền liếm láp một trương mặt to đi đoạt cưới. Cái này có chút quá mức. Cái kia rau hẹ, ngươi là cái lông dây a. Ngươi không phải cũng không biết huyền nữ sao? Còn gọi rau hẹ. Thận không được ăn nhiều rau hẹ cũng không được a, ta là cao cấp luyện đan sư, cho ngươi luyện điểm cường thận đan dược không? Ta rau hẹ đi đâu, ta là ai? Ta chính là Giang Triệt. Làm sao tích? Nhìn ta khó chịu đến cắn ta a. Lời này vừa nói ra, trực tiếp nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngươi khoác lác gì bức đâu? Còn Giang Triệt. Ta nhìn ngươi là ca cơ a. Không đúng, hắn giống như liền là Giang Triệt. Rất nhanh, thân phận của Giang Triệt liền bại lộ. Bởi vì Giang Triệt thần hồn đăng nhập Cửu Thiên mạng lưới bị thực tên chứng nhận. Ta rau hẹ đi đâu, thể chất, hỗn độn tiên thể, hư vô tiên thể, vô cấu tiên thể, hạo thiên tiên thể, mặt trời thánh thể, thân phụ chân tiên võ đạo ấn ký. Đương nhiên, đây là Giang Triệt cố ý vi chi, nếu không hư vô tiên thể chắc chắn sẽ không bị dò xét đến. Mà Giang Triệt bản thể vừa xuất hiện trực tiếp liền biến thành tất cả mọi người bầy phun đối tượng. Ngươi tên khốn này cặn bã, còn có mặt mũi đi ra. Nếu như không phải cậy vào tiên thể cùng Khương gia phù hộ, ngươi tính cái lông gà. Ta rau hẹ đi đâu, làm sao tích? Luận thiên phú ta thắng các ngươi gấp trăm ngàn lần. Với lại ta không phải song tiên thể tốt a, ngươi nha thấy rõ ràng, lão tử thân phụ bốn cái tiên thể. Luận bối cảnh ta là tiên tộc đế tử, luận dung nhan tiểu gia ta cũng phong lưu phóng khoáng. Các ngươi bọn này thối điếu ti kêu to cái gì? Ngươi bất quá chỉ là vận khí tốt một điểm thôi. Cho dù có hôn ước, người ta băng cung huyền nữ cũng tuyệt đối sẽ không yêu ngươi. Ta rau hẹ đi đâu, ngươi đời này cũng chính là cùng ngũ chỉ cô nương qua cả đời mệnh. Ngươi không bỏ xuống được cô nương nói không chừng người khác đã bỏ vào. Ta rau hẹ đi đâu, tới tới tới, đem ngươi ngày sinh tháng đẻ toàn bộ nói cho ta biết, tiểu gia ta cho ngươi gửi điểm thổ đặc sản quá khứ, cam đoan để ngươi tại chỗ cất cánh. Ngươi ngươi ngươi. Ta thao nê mã. Ta rau hẹ đi đâu, các ngươi hẳn là may mắn, cái này cửu thiên mạng lưới các ngươi có thể tiếp xúc ta cấp độ này đường tắt duy nhất, trong hiện thực các ngươi cậu thí không phải. Liền là một đám tự cho mình siêu phàm người bình thường thôi. Tích. Ký chủ hố một nhóm lớn khí vận chi tử, thu hoạch được 2 ức điểm tích lũy. Tích. Ký chủ hố. Giang Triệt giết điên rồi, một người trực tiếp khẩu chiến bầy nho, đao đao mang phụ thương hơn nữa còn là quần thể AOE tổn thương. Ta rau hẹ đi đâu, làm sao đều không nói. Thật có lỗi a, vừa rồi ta nhầm vào không phải là các ngươi người nào đó, mà là các ngươi tất cả mọi người. Một đám rác rưởi. Mà lúc này, thái âm trong băng cung. Ân. Ngược lại là có chút ý tứ. To lớn băng quan phía trên, một đạo hoàng mỹ không một tì vết bóng hình xinh đẹp ngồi tại huyền băng chỗ ngồi, một thân đơn bạc lụa mỏng che đậy thân thể, nhưng lại đem dáng người sấn lộ vẻ càng thêm hoàng mỹ. Mái tóc dài màu xám trắng buông xuống, cả người đẹp không gì sánh được, nghiêng chân. Ngay cả da thịt đều là màu tái nhợt, cả người đẹp như thơ như họa. Mà con ngươi của nàng thì là mang theo một loại dị thường ửng đỏ sắc. Bất quá lại là hạo thiên tiên thể. Nữ nhân môi mỏng có chút khơi gợi lên một tia quỷ mị ý cười, con ngươi ửng đỏ càng thâm thúy. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ. Chương 708, Thái âm huyền nữ, việc hôn sự này, ta đồng ý. A hắc xì. Giang Triệt đột nhiên hắt hơi một cái, lông mày nhíu chặt. Chẳng biết tại sao, eo của hắn con đột nhiên có chút ẩn ẩn làm đau cảm giác. Chẳng lẽ là ta mắng chửi người mắng nhiều? Bị người hạ nguyền rủa. Ai dám đối ta hạ nguyền rủa? Thật sự là Giang Triệt cuồng vọng, lấy hắn khả năng hiện giờ, cho dù là chân tiên bản thể xuất hiện ở trước mặt của hắn, đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Liền hỏi loại kia gần như vô hạn phục sinh thủ đoạn, tiên nhân đến sợ là đều muốn tê cả da đầu, thật vất vả giết Giang Triệt mấy vạn lần, kết quả tâm tính một băng. Lại cho Giang Triệt cung cấp vài ức điểm tích lũy, tiếp tục mua phục sinh thẻ. Xác thực kỳ quái, ta bây giờ thế nhưng là hạo thiên tiên thể ấn lý tới nói không có khả năng thận làm đau a. Không qua sông Triệt cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục thượng đẳng mở phun. Về phần hắn cái kia thái âm băng cung huyền nữ vị hôn thê có thể hay không đứng ra đến một đợt từ hôn lưu, cái này Giang Triệt hoàn toàn không thèm để ý. Nếu như là đối với phổ thông thiên mệnh chi tử mà nói, từ hôn có lẽ là trời sập bắt đầu, hô lên một câu sống có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nhưng là tại Giang Triệt trước mặt, từ hôn bất quá là muốn nên còn cự trò xiết thôi, khiên cũng cho ngươi khiên trở về. Vì cái này vị hôn thê, Giang Triệt cũng đã sớm đổi hạo thiên tiên thể. Hạo thiên tiên thể, vô cùng hiếm thấy thượng cổ tiên thể, trời sinh thân hòa thuần dương đại đạo, trời sinh có được chính đạo tiên dương bản nguyên, là hết thảy âm ma tà ma khắc tinh, thể nội dương nguyên sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Vậy quá âm huyền nữ thân phụ thái âm tiên thể, đại nhật thánh thể khẳng định là bị không ngừng, nhất định phải thăng cấp một chút thể chất mới được. Mặc dù nói Giang Triệt có được mấy vạn tấm phục sinh thể, nhưng là bị hút khô dương nguyên mà chết. Khó tránh khỏi có chút quá oan uổng. Giang Triệt xuất hiện trực tiếp có thể xưng nổ tung. Sức một mình, phun mấy vạn ức cửu thiên tu sĩ á khẩu không trả lời được. Đương nhiên, tùy theo mà đến chính là chấn động. Bởi vì Giang Triệt chủ động tiến vào Cửu Thiên Internet, thậm chí bại lộ mình hồn ấn, nội tình cơ hồ đều cho lộ ra hết. Làm sao có thể? Tứ đại tiên thể. Hắn không phải chỉ có hai cái tiên thể sao? Tại sao lại mẹ nó biến thành bốn cái? Cái này mẹ nó cũng quá nghịch thiên a. Năm đó Nhân Hoàng vô địch một cái kỷ nguyên cũng mới xong tiên thể, gia hỏa này là muốn đâm lật trời sao? Má nó, người so với người làm người ta tức chết a, ta cuộc khởi tại không quan trọng, từ thôn xóm bắt đầu vô địch, một đường đánh bại vô số đối thủ, rất nhiều hoàng tử thánh tử đều không là đối thủ của ta, lấy sau cùng hạ chúng ta cái này một vực thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. Nhưng, ta cái này một vực có 102 thiên hạ thiên kiêu số 1 thậm chí ngay cả thánh thể đều không phải là. Cửu thiên thiên kiêu bảng trăm vạn tên có hơn. Ha ha, ta không dám tưởng tượng cái này Giang Triệt đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Tứ đại tiên thể hội tụ một thân. Ai có thể địch? Chỉ cần cho hắn thời gian. Tất cả mọi người sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau thẳng đến xa không thể chạm. Song tiên thể còn tại tất cả mọi người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, dù sao cửu thiên cổ sử bên trong có lẽ có thể tìm ra, nhưng là bốn tiên thể liền vượt xa khỏi tất cả mọi người nhận biết. Loại này xa xa không phải 2 cộng 24 vấn đề. Cửu thiên Khương gia. Cái này Giang Triệt. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải song tiên thể sao? Tại sao lại làm ra cái vô cấu tiên thể cùng hạo thiên tiên thể? Khương gia lão tổ nhóm đều tê. Vạn năm khó gặp tiên thể làm sao tại ngươi nơi này cùng rau cải trắng, nói có là có. Cái này không nhiều bình thường sao? Một vị tóc trắng tiên nhân khoan thai đi ra. Từ khi có Giang Triệt trường sinh tiên đào cùng tuyệt phẩm tăng thọ đang về sau, Khương gia tiên nhân các lão tổ không có gì ngoài một tổ cùng hai tổ bên ngoài đã toàn bộ từ tiên nguyên bên trong khôi phục. Tuổi thọ không lo về sau, mỗi ngày chính là tại Đông Phương Thương Thiên các đại châu trong khu vực đi dạo. Thỉnh thoảng lộ ra điểm tiên nhân khí tức hướng rất nhiều bất hủ tiên triều, trường sinh tông tộc thu chút phí bảo hộ cái gì. Chúng ta đều phỏng đoán qua, Giang Triệt có thể là thế gian giới thiên đạo chuyển thế. Thậm chí chính là thiên đạo ở nhân gian bản thể, thiên đạo có được 4 tiên thể. Rất hiếm là sao? Tóc trắng tiên nhân lạnh nhạt nói. Giang Triệt càng nghịch thiên càng có thể chứng minh hắn thiên đạo thân phận. Có thể thế này thì quá mức rồi. 4 tiên thể. Chúng ta cửu thiên thiên đạo vạn năm mới có thể đản sinh ra một vị tiên thể. Kỳ thật cũng không khoa trương, phải biết. Đây chính là thế gian giới thiên đạo A, thế gian giới làm thượng cổ thời đại vạn giới bắt đầu nguyên chi địa, cổ thiên đình thành lập chi địa, sinh ra một cái 4 tiên thể cũng không khó lý giải. Có thể kia là thiên đạo A, thiên đạo sao có thể đản sinh ra tư tâm của mình. Cái này chẳng phải là lộn xộn rồi. Tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, thiên đạo là tuyệt đối công bằng công chính đại biểu, kết quả cái này thế gian giới thiên đạo không chỉ có không công bằng công bình, thậm chí còn mình hóa hình thành người. Đoán chừng hắn 4 tiên thể đều là tiêu hao thế gian giới trăm vạn năm tộc vận mới ngưng luyện ra a. Mặc kệ hắn là thiên đạo vẫn là Giang Triệt hoặc là gừng triệt, chỉ cần hắn đối với chúng ta Khương gia thân mật là đủ. Tóc trắng lão tổ than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn phía xa xăm địa phương, tâm tình có chút thư sướng. Đầu này đùi. Bọn hắn Khương gia tuyệt đối là ôn định. Bởi vì hôn ước nguyên nhân, Giang Triệt trở thành cửu thiên rất nhiều nam tu sĩ địch nhân. Dù sao đem thái âm huyền nữ xem như ý dâm đối tượng tu sĩ nhiều đều đếm không hết. Bất quá Giang Triệt cũng bởi vậy thu được một nhóm lớn fan nữ tia. Giang Triệt rất đẹp trai. Ta muốn cho ngươi sinh con. Giang Triệt, ta là Trung ương quân Thiên Lam Hải vực Tử Kim Châu Ngọc Nữ Tông Thánh Nữ, ta. Ta có thể trở thành ngài nữ nhân sao? Cho ta một cái cơ hội được không? Uy uy uy, chiếu chiếu tấm gương được không? Giang công tử trước đó nói qua. Không phải cửu thiên tuyệt sắc bản trước 100 nữ tử không cưới, chính ngươi chiếu chiếu tấm gương, chỉ sợ ngay cả các ngươi Lam Hải vực tuyệt sắc bản đều lên không đi thôi. Ta có thể không thèm Giang công tử bối cảnh, tu vi, thiên phú. Thậm chí ngay cả hắn nhan trị đều có thể cất đặt một bên, nhưng... Nhưng hắn hạo thiên tiên thể ta thật nghĩ thử một lần a, thét lên âm. Hạo thiên tiên thể chính là thượng cổ thuần dương chi thể, mà vậy quá âm huyền nữ cũng là 10 vạn năm khó gặp một lần huyền âm chi thể, âm dương kết hợp. Tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi a. Phi phi phi. Các ngươi đám nữ nhân này hiểu cái bướm đây này tuyến A. Cái kia Giang Triệt hắn xứng sao? Nhưng mà, ngay tại Thái Âm Huyền Nữ những thứ này vô não truy phủng đám người ngay tại điên cuồng công kích Giang Triệt thời điểm, lại trực tiếp thảm tao đâm lưng. Không sai, một mực chưa hề xuất đầu lộ diện Thái Âm Huyền Nữ phát ra tiếng. Việc hôn sự này, ta đồng ý. Rất đơn giản, chỉ có 8 chữ, nhưng là để tất cả phong Giang Triệt người đều mắt choáng váng. Ngay từ đầu, rất nhiều người cũng không có đem nàng coi thành chuyện gì to tát, dù sao Thái Âm Huyền Nữ thần bí vô cùng, cơ hồ chưa hề tại Cửu Thiên trên Internet lộ mặt qua, cái này hình ảnh cũng là ít càng thêm ít. Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện không hợp lý, bởi vì người này tin tức cũng là ghi vào Cửu Thiên Internet bên trong. Cứ như vậy, trực tiếp liền nổ tung. Thái Âm Huyền Nữ. Làm sao có thể đồng ý cái này cái cọc hoang đường hôn ước? Căn bản không có khả năng a. Cỡ lớn vô cơ tụ hội hiện trường. Chương 709, Thái Âm Huyền Nữ cố vãn đường, cực hạn tương phản. Thái Âm Băng Cung chính là thượng cổ tiên cung. Nghe nói đời thứ nhất cung chủ chính là cổ thiên đình thời kỳ Nguyệt Cung bên trong vị kia Thái Âm Tinh Quân. Luận truyền thừa cùng nền tảng thậm chí so Khương gia còn phải xa xưa hơn. Mà Thái Âm Huyền Nữ cho người ấn tượng càng là thần bí lại cường đại. Tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến chuẩn đế tầng 10 cảnh giới. Nhưng ngay tại hôm nay, vị này một mực lấy cao lạnh thần bí lấy xưng Huyền Nữ đại nhân không chỉ có truyền ra lập thành hôn ước tin tức, mà lại nàng còn tự thân thừa nhận hôn ước. Đây đối với nàng những cái kia liếm chó nhóm tính sát thương tuyệt đối là vũ khí hạt nhân cấp bậc. Không. Vì cái gì? Vì cái gì a? Tên kia không phải liền là... Ô ô. Một mảnh kêu rên khắp nơi, vốn là bị Giang Triệt đổi khó chịu, bởi vì Giang Triệt câu câu đều vô cùng đâm tâm. Bọn hắn đúng là mình một trong khu vực được cho một cái tiểu thiên tài, nhưng là cửu thiên hết thảy có gần ngàn vạn châu vực, bọn hắn đi ra châu vực sau. Liền sợi lông cũng không tính. Giang Triệt nói xác thực rất đúng, bọn hắn kỳ thật chính là tự cho mình siêu phàm nhỏ điểu ti thôi. Nghịch thiên nghịch thiên. Thiên mệnh người hiệp hội xuất hiện cũng sớm đã đem tất cả thiên mệnh đám người định hình. Mệnh của ngươi còn tại đó, cho dù ngoài miệng khẩu hiệu kêu mạnh hơn, cái gì sống có khúc người có lúc, đời này thành tựu khả năng liền dừng bước tại võ thần kỳ hay là tạo hóa cảnh. Cùng rất nói nhiều quyển tiểu thuyết hoàn toàn khác biệt, tiểu thuyết nhân vật chính thường thường đều là các loại đổi chỗ đồ một mực mạnh lên. Nhưng thiên mệnh người hiệp hội dùng mệnh cách đem tất cả đại khí vận người chia làm đủ loại khác biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.